cao quý vị và các bạn đã đến với chương trình Một Nén Nhang Chuyện Lập Kể Về Ma. Và sao mà nó sáng nó chói dữ vậy trời? Trời đất ơi, chị có ai để cái kiến vô hậu dễ sợ. Đây, ánh sáng chan hòa là rồi. Rất là cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ cho tập đầu tiên của Một Nén Nhang và đã xem, đã share để ngày hôm nay Quỳnh Lập cũng như lễ kiếp có thêm động lực để mà có thể sản xuất ra thêm tập tiếp theo và kể cho tất cả các bạn nghe về những câu chuyện tâm linh cực kỳ thú vị và hấp dẫn. Và ngày hôm nay xem đi, với không gian này, với cỏ, với cây, thì Lập muốn gửi đến cho tất cả các bạn về một câu chuyện tâm linh liên quan đến ma cây. Người ta hay nói chỗ nào mà có nhiều cây xanh á, là chỗ đó có ma. Và cũng đơn giản cũng hiểu thôi. Cái chỗ nào mà nó ẩm thấp nè, nó có nhiều âm khí mà mình cảm giác nó rờn rợn, nó lạnh lạnh người á, là chỗ đó tự nhiên nó có rong rêu, nó có cỏ dại, nó có cây dại, nó mọc đầy ở trên đó. Mọi người mà để ý mà trên những cái mã nó cũng hay mọc cỏ là như vậy. Và ông bà mình hay nói á, nếu như mà ban đêm mình đang đi đâu đó đường xa mà không có toilet mà lỡ mà có mắc tè, thì mình lựa chỗ nào sạch sẽ mình đi, tránh những cái chỗ mà ẩm thấp, lành lạnh, có rong, có rêu. Bởi vì sao? Chỗ đó nó có âm khí, vong linh nó ngự cho đó rất là nhiều. Mình đi giống như là mình đi vô nhà người ta đang ở. Khi mà mình đi tè xong, người ta sẽ đi theo mình, rồi ám mình, làm ảnh hưởng đến cuộc sống, bệnh giặc suốt luôn, công việc không được hanh thông. Đó là một trong những kinh nghiệm đường xa dành cho tất cả các bạn. Và cái chỗ nào nó có nhiều cây xanh là chỗ đó mình sẽ không ngủ ngon được. Là ban đêm mình sẽ ngủ nó bị chập chờn, cứ xoay qua xoay lại không có ngủ tròn giấc được, rồi bị giật mình, sáng ngày hôm sau thức dậy chắc chắn là sẽ mệt mỏi luôn. Là bởi vì chỗ đó nó có âm khí. Đó là xét về khía cạnh tâm linh. Còn nói về khoa học, nó cũng có lý do. Tại vì ban đêm á, cái cây xanh nó thả nhiều cái CO2, mà mình ngủ dưới cây xanh quá nhiều á, thì mình không có đủ oxy để mình hấp thụ trong cơ thể của mình, đâm ra mình cũng sẽ rất là mệt mỏi, mình ngủ chập chờn, mình ngủ không được thẳng giấc. Thí dụ mà chúc ai, chúc các bạn ngủ ngon, mà những người mà đòi ngủ chập chờn, ngủ giật mình đó, thì lựa chỗ cây xanh nhiều mà ngủ chắc chắn sẽ giật mình luôn. Và ngày hôm nay Quỳnh Lập sẽ kể cho tất cả các bạn nghe về một câu chuyện liên quan đến ma và cây. Gộp hai cái đó lại được gọi là ma cây. Ma cây có thể hiểu nôm na rằng là một cái cây nào đó có một cái hồn ma đi ngang, rồi nó ký gửi linh hồn vào trong những cái cây, rồi nó đeo bám, nó sống ở trên đó. Có thể thấy rằng là những cái cây mà dễ bị ma nó hút vào trong đó là cái bụi tre đầu làng, hoặc là cây đa nè, hay là cây cổ thụ nè, hoặc là những cái cây mà sống lâu năm, cái thân gỗ rất là to, hoặc là cái tán cây rất là rộng. Và các câu chuyện mà Lập chuẩn bị kể, nó không liên quan đến vấn đề ma giảng lai ký gửi lên cây, mà là một loại ma cây với một hình thức khác. Một nén nhang cho chúng ta để chuẩn bị kể về một câu chuyện liên quan đến ma cây. Ủa, mẹ đâu rồi? Ok, đã thấy hộp quẹt. Ở đây nhiều đồ quá các bạn. Vâng, hộp quẹt đây. Nhang thơm đã cháy. Câu chuyện chuẩn bị bắt đầu. Câu chuyện ma cây này được xảy ra ở miền Tây sông nước, một cái vùng đất mà ta nói là đất đai trù phú, phù sa, màu mỡ, phì nhiêu để có thể trồng rất là nhiều loại trái cây. Cái nhân vật trong chuyện của chúng ta đó là ông Bảy. Ông Bảy này, ông có một khu vườn nho nhỏ. Tuy là cái vườn nhỏ thôi, nhưng mà cây trong đó rất là xum xuê, rất là sai trái. Không, sai trái là nhiều trái, chứ không phải là sai là không đúng nha. Rất là nhiều trái, trái cây rất là ngon. Cứ mỗi một mùa vụ thôi là ông Bảy ông bán được rất là nhiều cái khoản trái cây mà cái vườn của ông cung cấp cho. Cái vườn của ông ngon lành quá đó, nên đâm ra vườn bắt đầu có trộm. Mấy cái thằng ăn trộm nó lẻn trong vườn, nó ăn cắp hết tất cả những trái cây của ông, làm thất thoát rất là nhiều. Nên ông Bảy ông tức quá, ông phải thuê một thanh niên để mà có thể phụ ông làm vườn, mà có thể giúp ổng canh gác vào ban đêm để tránh cái bọn trộm này. Cái anh thanh niên này, anh tên là Đồng, ảnh chuyên đi làm công cho người ta. ai nhờ cái gì, ai thuê cái gì thì làm cái đó. Thì anh Đồng này không có được thông minh lắm, nhưng mà được cái là tháo giác. Có nghĩa rằng là nhờ cái gì thì làm cái đó, chỉ cái gì là làm đúng cái đó, rất là hiệu quả. Với công việc là tưới cây hoặc là ở lại vườn để mà canh gác vào ban đêm thì rất là phù hợp với lại anh Đồng này. Ban ngày anh Đồng này ảnh sẽ cùng với lại ông Bảy, phụ ông Bảy tưới cây cho tất cả những cái cây, trái cây ở trong vườn đó. Và ảnh cũng thắc mắc là tại sao ông Bảy ông không sử dụng phân bón. Là bởi vì khi mà người ta trồng vườn mà chắc chắn là phải có bón phân này kia cái nọ thì cây nó mới tốt. Nhưng mà riêng ông Bảy không chơi với phân bón. Nó hỏi ổng vậy, cái ổng mới trả lời là tại vì cái đất này nó đã quá tốt rồi, nó quá nhiều chất dinh dưỡng rồi, nên đâm ra là không cần phải bón phân nữa, đỡ tốn kém. Cho nên là ổng cứ để đất như vậy tự nhiên luôn. Đó, nó vậy nó nghe vậy. Và ban ngày nó cứ tỉa lá, nó cứ tưới cây, rồi nó thu hoạch những cái trái nào đã chín mùi rồi. Và ban đêm thì nó ngủ lại để mà nó canh gác. Thì khi mà ban đêm ngủ, nó có một cái lều giống như vậy để mà nó canh gác. Và đêm nay là đêm đầu tiên thằng Đồng ngủ ở giường ông Bảy. Đêm nay gió xào xạc, những cái cây nó cứ rung chuyển theo gió, nó cứ lắc lư, nó cứ xao động, nó cứ xào xạc. Thì nó cũng là thanh niên ở dưới quê mà những cái hiện tượng này nó cũng không có sợ lắm đâu. Nó cứ nằm trong cái lều nè, nó nhìn ra cái khoảng trời mịt mờ của cái vườn đó. Thì nó đang nhìn xem có gì kỳ lạ không. Thì tự nhiên nó giật mình vì có nguyên bàn tay rớt xuống trước mặt nó. Khi mà nó nhìn kỹ lại, thật ra đó cũng chỉ là một khúc cây hình dạng giống như cái tay mà thôi. Nó vứt cái cây nó đi, nó căng thẳng quá, nó quyết định nó bước ra khỏi lều. Nó đi dạo tơn tang ở trong vườn nhà ông Bảy. Ban đêm nó cứ đi dạo vậy đó, gió nó cứ xào xạc, nó cứ mát mát lạnh lạnh. Nó đi một hồi, nó mới phát hiện ra một dấu chân ở dưới sình. Nó nghĩ rằng có ăn trộm, nên ăn trộm nó mới để lại cái dấu chân này, là bởi vì dấu chân này rất là mới trên một cái sình. Nó quơ cái khúc củi, nó cầm cái khúc củi này hả, khúc củi với bàn tay đó, nó cầm, nó lần theo dấu chân. Khi mà nó nhìn dấu chân, nó thấy dấu chân thì nó cũng lạ. Có một dấu là rõ, còn cái dấu của cái chân còn lại nó cứ quẹt, giống như là cái người này đi khập khiễng gì đó. Nó nhìn cái dấu bước chân, nó có thể hình dung cái dáng người này đi như thế nào. Một chân đi là một chân lết. Nó lần theo tầm 10 dấu chân, tự nhiên dấu chân không còn thấy nữa. Nó mới thắc mắc một cái chuyện rằng là đây không phải là cái đường cùng, thì tại sao dấu chân nó lại biến mất. Nó nhìn qua, nó ngó lại, nó không thấy cái gì bất thường. Khi nó nhìn lên, bỗng có một người từ trên cao nhảy vô nhau người nó, khiến nó bất tỉnh. Sáng ngày hôm sau nó tỉnh dậy, nó thấy tiếng xì xồ xì xào của bà con bu lại giường nhà ông Bảy quá nhiều. Người ta phát hiện ra một thanh niên bị vùi trong cái đống sình, và trong miệng là nhét ốc, nhét cua, nhét cá, nhét đủ thứ tầm bạ vô trong đó. Cũng rất là may mắn là cái thằng này nó không chết. Người ta lôi nó ra, móc hết những thứ trong họng nó ra, người ta tra khảo nó mới biết cái thằng mà bị vùi xuống dưới đó là thằng ăn trộm. Là thằng ăn trộm mà nó nhậu xỉn nữa, nó chui vào giường nhà ông Bảy, nó dấp té, nó bị chật cái chân nên nó đi khập khiễng là như vậy. Và bắt đầu là mọi thứ người ta đồn ầm lên là giường nhà ông Bảy có ma. Chính vì có ma nên cái thằng ăn trộm mới bị nhét đất trong miệng. Ông Bảy ông tức quá, ông lôi thằng Đồng ra đây ông đối chứng. Ông nói rằng là nếu như mà giường nhà tôi có ma thì tại sao cái thằng Đồng ở lại ngủ nó không bị nhét đất, mà cái thằng xỉn vô ăn trộm bị nhét đất. Chính vì thằng kia nó xỉn nên nó cũng không có hiểu lý do tại sao luôn. Nhiều khi nó xỉn quá, nó tự lấy đất nó nhét trong họng nó rồi sao. Thì nhờ cái lý do đó mọi người không còn nghi kỵ về cái mảnh giường của ông Bảy nữa. Còn riêng thằng Đồng thì nó cứ lo làm sao đâu á. Nó cứ đi theo ông Bảy, nó hỏi: "Ông Bảy ơi, giường nhà mình có ma thiệt không ông Bảy?" Ông Bảy ông chửi: "Mày điên quá mày ơi, tao lao mày tưởng tượng á. Tao nói mày biết nghe, mày không lo mày canh gác cái giường nhà tao nghe. Ăn trộm mà nó lấy cắp một trái nào đó là tao sẽ trừ lương một trái đó của mày. Liệu hồn đó." Cái ông quay lưng ông đi. Ông đi được vài bước, ông quay lại ông nhìn ông nói nó: "Mà nè, ban đêm ngủ mà thấy cái gì kỳ lạ đó thì nằm yên ở trong liều nghe chưa. đừng có bước ra. Nó suy nghĩ không hiểu lý do tại sao ông thòng thêm câu đó cho nó. Nó cứ lo toan trong đầu mà chưa kịp thông não nữa là ông kêu nó: thôi mày đi dọn mấy cái bụi cỏ mà mọc dại trong cái vườn nhà tao đi, nó mọc tùm lum tùm la rồi kìa. Rồi nó lật đật đi dọn cỏ, cái nó không còn suy nghĩ gì nữa. Đêm thứ hai nó ngủ ở giường nhà ông Bảy. Đêm này tự nhiên nó khác đêm trước, không có một miếng gió nào luôn, không có xào xạc của lá cây, thay vào đó là tiếng côn trùng. Nó cứ vo ve, nó cứ ríu rít, lâu lâu có tiếng chó tru. Mà người ta nói á, nhà ai mà nuôi chó mà thấy con chó nó nhìn ra ngoài cửa vào giữa đêm rồi nó tru lên á, là con ma đang đứng trước nhà. Nên mà nhà ai nuôi chó lâu lâu có mấy con chó nó có hiện tượng đó, tốt nhất đừng mở cửa nhà ra nghe chưa. Còn riêng về thằng Đồng, nó nằm yên ở trong cái lều, nó không dám bước ra ngoài, nó vẫn nằm trong đây và nó nhìn ra nó xem coi là còn ăn trộm nữa hay không. Cái thứ hai, xem coi là có cái chuyện gì kỳ lạ như lời của ông Bảy kể hay không. Nó nhìn hoài, nó nhìn xa xăm tú đằng xa, thì tự nhiên nó phát hiện có một bụi cỏ. Mà nó thắc mắc là cái bụi cỏ này là hồi sáng đó nó đã chặt rồi, nó đã hái rồi, nó nhổ xong xuôi hết trơn rồi, mà tự nhiên bây giờ nó lại mọc lên nữa. Nó tức mình quá, nó mới chui ra khỏi cái lều. Nó tiến gần tới cái bụi cỏ đó. Nó càng tới gần, bụi cỏ càng hiện dần ra rõ cái hình hài. Thật ra nó không phải là cỏ, mà là những cánh tay. Những cánh tay nó mọc lên từ sình, nó cứ quằn quại quắn quýt, nó nham nhở, rồi nó cứ quắc, nó cứ quắn quéo như vậy này, nhìn mà nổi hết da gà. Nó sợ quá, nó toan chạy về lều, nó đứng yên ở trong lều, cứng ngắc nguyên một người đó luôn. Tự nhiên gió thổi lên làm cây rung chuyển, những cái cây nó rung chuyển rất là kỳ lạ. Rồi nó nghe có tiếng bước chân đạp lên cây lá, nó cứ răng rắc. Cái tiếng bước chân đó nó càng rõ dần, giống như là có ai đó đang tới gần cái lều nó vậy đó. Xong rồi nó nhìn xung quanh cái lều, nó thấy có một cái bóng đen, nó đi quanh cái lều, nó đi vòng vòng cái lều vậy nè. Nó nhìn theo cái hướng di chuyển của cái bóng đó, nó không dám nhúc nhích, nó không dám động đậy và không dám tạo ra bất kỳ một âm thanh nào hết. Rồi tự nhiên cái bóng đen đó nó càng to dần, nó to dần, to. Rồi tự nhiên nó phủ lên cái lều của nó và nó chìm đắm trong cái màn đêm. Sáng ngày hôm sau, nó thức dậy, nó phát hiện nó ngủ trên một cái cây. Qua cái chuyện này, nó mới nhận định rằng chính xác giường nhà ông Bảy có ma. Và thế là nó chạy tới ông Bảy nó báo: trời ơi ông Bảy ơi, nhà ông Bảy có ma, giường nhà ông Bảy có ma kìa. Cái ông Bảy chửi nó nữa: mà thôi mày điên quá mày ơi, mày tưởng tượng nhiều á, giường nhà tao sao có ma được, có ma làm sao mà cây trái nó xum xuê vậy được. Thường là nhà nào có ma thì không có làm ăn được, còn nhà tao là giường tao có ma thì làm sao mà cây trái nó tươi tốt vậy được. Mày nghe mà đừng có đồn tào lao nghe, tao đuổi việc mày đó. Mà bây giờ đuổi nó cũng không được, mà thằng Đồng nó muốn xin nghỉ cũng không được, là bởi vì thằng Đồng này nó mắc nợ nhà của ông Bảy. Cho nên là bắt buộc nó phải làm cho những ngày tiếp theo, làm đến khi nào trừ hết nợ mới xong. Nhưng lần này nó rút kinh nghiệm, nó lên đầu sớm á, có một cái đình, trong đó có ông Từ giữ đình. Thì ông Từ này ổng có một cái kinh nghiệm về tâm linh, cho nên ổng tặng cho nó một cái cây roi. Và cây roi này chính là cây dâu. Dân gian nói cây dâu có thể đánh ma đánh quỷ, và ổng tặng cho nó giống như một cái loại vũ khí phòng thân cho những ngày ngủ tiếp theo. Và đây là đêm thứ ba nó ngủ tại giường nhà ông Bảy. Nó nằm im, nó không dám nhúc nhích, nó không dám động đậy, tay nó cầm chặt cây roi, nó cứ nhìn xa xăm vào cái khoảng tĩnh mịch đen tối của khu giường nhà ông. Bắt đầu nó nghe tiếng lào xào, cái tiếng xào xạc rào. Nhưng mà nó nghe kỹ, thật ra đó không phải là tiếng lào xào của lá cây, mà đó là tiếng xì xào của một đám người. Thấy một khoảng nào đó cái nó ngưng, nó không nói nữa. Thì tự nhiên có một trái xoài rụng lên cái lều nhà nó. thì cứ nghĩ rằng là cái xoài nó chín rồi nó rụng vô liệu thôi chứ đâu có gì đâu. Rồi tới trái thứ hai, trái thứ ba, rồi hàng loạt những trái khác đồng loạt trổ vào cái liều của nó. Trời ơi, nó sợ quá, nó bung cái liều ra, nó bước ra ngoài và nó cầm cái rô này bắt đầu nó quất, nó quất, nó quất vô cành, nó quất vô cành, nó quất tới đâu thì có tiếng làm tới đó. Nó quất một hồi gãy cái cây rồi, tự nhiên những cái cây nó không còn la hét nữa, là bởi vì đâu còn quất vào thân nó nữa. Những cái cây bắt đầu rung chuyển cực mạnh, giống như là một cái tiếng gì nó văng vẳng, nó cười, nó cứ ha hả ha hả, nó cười, nó cứ văng vẳng, làm cho cái thằng đồng nó như bị quá điên. Nó mới chạy vô, nó lấy một cái búa, nó chặt hết mấy cái cây. Nó điên quá rồi, nó sợ quá rồi, bắt buộc nó phải chặt cây. Bật khi nó chặt tới đâu, trong những thân cây máu nó tuôn ra tới đó. Trong cây làm gì có máu, cho nên thằng này nó xác định những cái cây này thành quỷ rồi. Mà thấy là nó chặt, mà nó chặt rất là điên cuồng nha. Nó chặt chặt hết tất cả những cây của ông Bảy. Có những cái cây á, nó đào gốc lên luôn, nó chóc gốc lên luôn, nó bứ lên cái gốc cái cây đó lên luôn. Nó chặt nguyên một đêm như vậy, nó như một cái thằng điên. Nó cứ chặt tất cả, nó chặt hết cây nọ, nó chặt tới đâu, cây rút điên tới đó. Nó chặt hết tất cả những cây này, nó phân hết, bấy hết, quậy hết, phá hết. Và đó là cả nguyên một đêm thứ ba. Và sáng ngày hôm sau, thằng Đồng nó kiệt sức hoàn toàn. Nó nằm trong một cái đống hỗn độn toàn những cái cây mà nó chặt. Người dân bắt đầu ào tới bàn tán xôn xao vì nguyên khu vườn nhà của ông Bảy tan hoang, không còn một cái cây nào còn sống. Ông Bảy bước ra nhìn cái vườn của mình, ông tá hỏa rồi ông xỉu luôn. Lúc đó thằng Đồng nó nằm im, nó cũng không nói gì, nó cũng chẳng còn nhớ gì hay suy nghĩ gì. Nó chỉ thấy là lần lượt hết người này đến người kia, bà con hàng xóm láng giềng người ta vô, người ta thu dọn những cái cây mà nó chặt. Và lúc mà người ta dọn những cái cây mà bị chặt thì bình thường nha, thì người ta không còn thấy máu giống như là nó thấy trong đêm hôm qua. Rõ ràng nó rất là kỳ lạ. Cho đến những cái gốc mà thằng Đồng nó bứng lên đó, người ta lôi nguyên cái gốc cây, bứng luôn cái rễ, thì người ta mới phát hiện một sự thật động trời. Phía dưới những cái cây, trong những lớp đất là những xác chết, rất là nhiều cái xác. Có những cái xác nó phân hủy còn xương, có những cái xác thịt nó còn nham nhở, nó bám vào trong xương. Và có những cái xác mà tay của những cái xác đó nó cầm chặt những cái rễ vậy nè, giống như là cuộc đời của họ không bao giờ thoát ra được những cái cây này, cứ nắm những cái xác nó cứ nắm chặt vào trong những cái rễ. Thì khi đó bà con không những dọn cái xác cây và phải dọn luôn rất là nhiều cái xác chết. Thì bây giờ người ta mới lôi ông Bảy ra người ta điều tra. Thì ông Bảy ông mới khai là trước đây cái vườn này của ông á là cái đất nghĩa địa, là một cái nơi mà người ta nghèo, người ta không có cái đất để chôn, thì người ta chôn đại ở chỗ đó. Mà những cái mộ chỉ đắp đất thôi, không được xe xi măng nữa. Một cái nghĩa địa bị bỏ hoang, không ai thờ cúng gì hết trơn á trời á. Thì khi ông mua cái đất này về thì đáng lẽ ông phải xử lý những cái mã, những cái mộ này. Nhưng không, ông nói tốn kém. Bây giờ phải xử lý những cái mộ này xong kêu người tới đào nó tốn rất là nhiều tiền, nên thôi ổng đổ đất vô thêm và ổng trồng cây lên trên mộ, trên mã của người ta luôn. Và ổng còn đinh ninh những cái xác nằm ở dưới đó có thể giúp cho cây ổng được tươi tốt. Và một trong những lý do đất không cần bón phân là bởi vì những cái xác nó phân hủy thành chất hữu cơ mà nó nuôi cây. Những cái trái cây mà ngon ơi là ngon, thịt ngọt ơi là ngọt mà bán cho bà con là được chiết xuất từ xác chết. Và từ đó người ta không còn mua trái cây hay là mua bất kỳ một cái sản phẩm nào của ông Bảy nữa, là bởi vì người ta sợ những cái gì mà ông làm ra là được làm từ người chết. Cho nên là ông ế hoài luôn. Cái dần dần về sau ông này ông như bị quá điên á. Ông cứ lâu lâu ông cứ la ó lên bê, lâu lâu cứ bê, ông sợ. Ông nói rằng là có người nào đó ở dưới đất lạc lôi cái chân ông hoài à, giống như là những người mà xác chết ở dưới họ muốn lôi ông xuống dưới đó luôn. Rồi ông bị quá điên. Còn riêng thằng Đồng, người ta đặt cho nó một cái biệt danh là anh hùng ma cây. là bởi vì cái sự chân chất, cái sự thật thà của nó để giúp cho những cái người chết dưới đây là có cơ hội được đào lên, mang lên chùa để mà chờ cái ngày chấm siêu thoát, chứ không thể nào mà cứ chôn vùi ở đó mãi mãi mà không bao giờ biết rằng là những cái xác đó nằm ở dưới đất. Và thấy cái tính chất thật thà nè, dễ thương, dễ chịu, chịu khó của hoàng đồng, nên là tất cả mọi người tạo công ăn chuyện làm cho nó thì nó sẽ có một tương lai tươi sáng và hạnh phúc hơn. Và câu chuyện đến đây là hết. Ôi, hết hẳn một nén nhang. Đúng một nén nhang nha các bạn. Hy vọng là qua câu chuyện ma cây này, với một nén nhang này trong chương trình của Lập, tất cả mọi người cũng sẽ để ý kỹ lưỡng hơn, sống mình biết trước, biết sau, biết trong, biết ngoài hơn. Là bởi vì cuộc sống mình lúc nào cũng có những cái thế giới tâm linh song song tồn tại. Có thể rằng là những cái người mà họ sống theo cái chủ nghĩa duy vật á, sống theo cái lý thuyết khoa học á, thì họ sẽ không có tin hoặc là không có để ý gì mấy câu chuyện tâm linh này. Thì coi như đây là một câu chuyện vui thôi, mình nghe để mình giải trí, để có những cái cung bậc cảm xúc này nọ, hỉ nộ ái ố thôi. Còn những ai mà họ sống duy tâm á, thì qua câu chuyện này mình cũng rút ra rất là nhiều bài học. Và Lập nghĩ rằng là mỗi một người cũng có những cái chiêm nghiệm riêng về câu chuyện này. Rất là cảm ơn tất cả đã nghe câu chuyện ma cây của Lập ở tập thứ 2 của Một Nén Nhang. Và bạn nào có những câu chuyện nào ly kỳ hơn, hấp dẫn hơn thì hãy gửi câu chuyện đó vào trong mail của Lập đây. Hy vọng rằng là cái gì vậy trời ơi. Đấy, đây là một người bạn đồng hành chung với tôi. Đó, phụ họa cái màn mà đi tè ở đầu câu chuyện rồi lướt qua lướt lại té lên té xuống đó. Sợ nó chết không à. Đồng hành được 2 số rồi, hy vọng là vẫn còn mạng để đồng hành cho những số tiếp theo. Chứ nhảy mệt quá, đau quá. Nhảy đuổi tội nghiệp. Diễn viên Hoàng Phúc nha các bạn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nhớ gửi câu chuyện về chương trình nha. Bye bye, hẹn gặp lại.